Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, không đành lòng nhìn thẳng. Chương 166, không đành lòng nhìn thẳng Lưu Kiện bị Lạc Phong bất thình lình hào không có bất luận. Cái gì dấu hiệu một cái tát cho ngơ ngác ở, trong lương đình những người khác cũng đều sửng sốt. Ngươi, ngươi. Ngươi lại dám đánh ta? Sau một hồi lâu, Lưu Kiện mới vươn ngón tay chỉ vào Lạc Phong, một mặt không thể tin được trừng mắt Lạc Phong. Thế nhưng trên khuôn mặt diện cái kia đau rát đau đớn hoàn toàn là ở nói cho hắn. Lạc Phong chính là đánh hắn. Hơn nữa một tát này còn rất vang, thậm chí đến hiện ở bên tai của hắn còn có ông ù tai thanh. Không sai, chính là đánh ngươi. Lạc Phong gật gật đầu nhìn Lưu Kiện, sau đó chỉ tay nổ tung đầu Quách Phàm, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói, nàng hiện tại vẫn là một vị thành niên nha đầu, ta cũng không thể xuất thủ đối với nàng làm cái gì. Nhưng người thân là ca ca của nàng, thì có quản giáo không nghiêm chi qua, vì lẽ đó nên đánh. Nói Lưu Kiện là này nổ tung đầu ca ca. Thế nhưng Lạc Phong làm sao có thể không thấy được. Lưu Kiện cùng cái này nổ tung đầu vị thành niên tiểu nha đầu đã sớm trải qua giường. Bất quá những này cũng đều không phải Lạc Phong chú ý. Maler Gaby, cũng thật là cho ngươi mặt. Lưu Kiện tức giận mắng một tiếng. Sau đó liền muốn hướng về Lạc Phong vồ tới. Chuẩn bị kỹ càng tốt cùng Lạc Phong đánh một trận. Hắn muốn cho Lạc Phong mở mang kiến thức một chút chính mình lợi hại. Thế nhưng vẫn không có chờ hắn động, lại một đạo lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên đến. Lần này bị đánh chính là Lưu Kiện phân nửa bên phải mặt. Trực tiếp liền thủng lên, thậm chí sức mạnh khổng lồ đem Lưu Kiện đều cho đánh đổ ở địa. Người thân là một người trưởng thành, liền cần chính mình vì ngươi hành động tới trả tiền. Lạc Phong hướng về nằm trên đất nhẹ giọng rên. Lưu Kiện khẽ mỉm cười. Rất hiển nhiên, Lạc Phong cái gọi là trả nợ. Vậy thì là cũng bị Lạc Phong đánh một trận. Mà cái kia Lưu cái nổ tung đầu Quách Phàm nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ nhân. Vật hung ác, trực tiếp liền động thủ đem ca ca của mình cho đánh ngã trên mặt đất. Lúc này liền sợ đến run cầm cập lên. Nàng sợ Lạc Phong lại đối với nàng động thủ. Bất quá rất hiển nhiên, Lạc Phong đối với nàng dáng dấp như vậy bé gái cũng không có hứng thú. Thậm chí ngay cả xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Lạc Phong đi thẳng tới Diệp Tử bên cạnh, sau đó lôi kéo cổ tay nàng nói rằng, Diệp Tử, ngươi không phải nói họp phụ huynh 9 giờ đúng giờ bắt đầu sao? Hiện tại cũng đã qua 9 giờ. Mau mau mang ta đi ngươi trong lớp đi. A, ồ ồ ồ, Diệp Tử vào lúc này vẫn không có từ Lạc Phong cái kia thủ đoạn sấm rền gió cuốn bên trong phục. Hồi tinh thần lại, nghe tới Lạc Phong gọi nàng thời điểm, lúc này mới vội vàng gật đầu. Sau đó cùng Lạc Phong đồng thời hướng về lớp học đi đến. Nói thật, Lạc Phong làm như vậy cũng coi như là vì nàng thở ra một hơi. Bởi vậy Diệp Tử tâm tình bây giờ vẫn tính là vô cùng tốt. Mà ở hai người bọn họ phía sau trong lương đình, Lưu Kiện nhìn Tiêu Dao mà đi Lạc Phong bóng lưng, một mặt hung tàn vẻ. Kiện Tử, tiểu tử kia ra tay cũng thật là tàn nhẫn a. Đồng dạng một mặt hung tàn vẻ còn có Mã Đắc Lợi. Dù sao vừa nãy Lạc Phong hành động để hai người bọn họ mất hết bộ mặt. Ma túy quyết không thể bỏ qua hắn. Lưu Kiện trong con ngươi né qua một vệt vẻ lạnh lùng. Sau đó nói, đến lời, cho A Huy gọi điện thoại, để hắn mang chọn người lại đây ở cửa trường học chờ. Chờ một lát mở xong họp phụ huynh, không muốn cho con thỏ nhỏ chết bầm này tiến vào nằm bệnh viện mấy tháng khỏe mạnh thật dài trí nhớ. Nghe được Lưu Kiện, vốn là bé gái Quách Phàm nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Có chút sợ sệt nói rằng, Kiện ca, nếu như làm như vậy, sẽ không xảy ra chuyện a. Ma túy, các ngươi nữ nhân chính là cái quái gì vậy lập dị? Nghe được Quách Phàm, Lưu Kiện lúc này liền hướng về phía Quách Phàm mắng lên. Không chút nào thương hương tiếc ngọc dáng vẻ, hoặc là đối với hắn mà nói, Quách Phàm cũng chính là một chỉ có ở trên giường thời điểm mới có thể khởi điểm tác dụng người. Ha ha, nghe được Lưu Kiện, một bên Mã Đắc Lợi lúc này liền cười lên, sau đó thuận thế ôm lấy Phương Tiểu Nhị. Kiện tử, hay là đêm nay ngươi còn phải muốn ở trên giường cố gắng dạy dỗ nàng một phen đây? Ngươi xem Tiểu Nhị, chính là nghe lời. Hừ, Lưu Kiện chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai nữ sinh nhưng là sắc mặt hơi đỏ lên. Nhưng cũng không có nói bất kỳ thoại, bất quá nói đi nói lại, cái kia gọi Sở Tiểu Diệp nha đầu, cũng rất tốt nha. Nói tới chỗ này, Mã Đắc Lợi thật giống là nhớ tới đến cái gì, lè lưỡi liếm môi một cái, tham lam nói rằng, cái kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo, còn có cái kia tiểu vóc người, tuy rằng bộ ngực không thế nào rất, nhưng còn có rất đại không gian phát triển đây. Có đạo lý, Lưu Kiện trong con ngươi đồng dạng lộ ra một vệt dâm tà vẻ, hắn đối với Diệp Tử như vậy nữ sinh cũng rất là thèm nhỏ dãi. Nếu như vậy, vậy liền đem tiểu tử kia trước tiên làm tiến vào bệnh viện. Sau đó chúng ta lại nắm lấy cái kia Sở Tiểu Diệp nếm thử tiên. Ngoặc kép, mà lúc này cùng Diệp Tử đã đi tới trong phòng học Lạc Phong cũng không biết Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người kế hoạch. Hiện tại Lạc Phong chính đầy lòng hiếu kỳ nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng không ngừng cảm thán nơi này không hổ là quý tộc trường học. Bên trong phòng học có thể nói các loại đồ vật cũng đều là đầy đủ mọi thứ. Cái gì điều hòa khí ấm nước uống kia những này liền không nói. Hấp dẫn người ta nhất chính là mỗi học sinh chỗ ngồi. Nơi này mỗi cái chỗ ngồi cũng không giống như là những trường học khác phổ thông bàn, mà là loại kia nhiều chức năng truyền thông chác. Cũng chẳng khác nào nói là mỗi học sinh đều phân phối một máy vi tính. Hiện tại Lạc Phong cuối cùng cũng coi như là rõ ràng nơi này tại sao muốn được gọi là Lạc quý tộc. Trường học, chính là có tiền, khắp nơi đều tỏa ra có tiền mùi vị. Mà Diệp Tử chỗ ngồi, nhưng là ở hàng cuối cùng một góc bên trong, Lạc Phong cùng Diệp Tử hai người đều ngồi xuống. Lạc Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt diện trên bục giảng cái kia trang phục ngăn nắp phụ nữ trung niên. Nhìn dáng dấp nàng chính là Diệp Tử chủ nhiệm lớp. Vào lúc này nàng chính đang mang một loại nhỏ máy phóng đại thanh âm ở thao thao bất tuyệt giảng. Các loại, đơn giản chính là làm gia trưởng muốn đối với hai tử phụ trách loại hình. Chỉ là nghe xong mấy lần Lạc Phong cũng cảm giác được rất tẻ nhạt. Sau đó liền nhìn một chút phòng học bốn phía, phát hiện trong phòng học ngồi gia trưởng môn hầu như đều là ăn mặc âu phục một bộ nhân sĩ thành công người đàn ông trung niên. Đương nhiên, cũng không có thiếu ăn mặc nghề nghiệp trang phục cô gái xinh đẹp trẻ trung. Chỉ có điều những người này tâm tư hiển nhiên cũng đều không ở trên bục giảng cái kia cái phụ nữ trung niên trên người, bọn họ hoặc là ở cúi đầu chơi điện thoại di động, hoặc là chính là cùng người bên cạnh tán gẫu. Thậm chí Lạc Phong còn nhìn thấy một đẹp trai nam học sinh dĩ nhiên đưa tay đưa đến ngồi ở bên cạnh nàng cái kia mặc đồng phục lên, nữ nhân xinh đẹp váy bên trong, mà cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng chỉ là sắc mặt ửng đỏ. Nhưng không có lên tiếng, chỉ là hai cái chân ở phía dưới không ngừng đung đưa. Hiển nhiên là cái kia nam học sinh dùng tay đem nàng làm rất dương. Thấy cảnh này Lạc Phong nhất thời trợn to hai mắt. Này CMN, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Ban ngày tuyên, dâm có hay không? Đừng xem, những người kia rất nhiều đều không phải bọn họ học sinh ra trường, mà là nhà bọn họ trường thư ký hoặc là trợ thủ cái gì. Dù sao bọn họ rất nhiều người trong nhà đều có xí nghiệp lớn, rất bận rộn, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền đến mở họp phụ huynh đây. Lúc này Diệp Tử ở một bên, nhẹ nhàng phủi dưới miệng nói rằng, rất hiển nhiên, nàng cũng không có chú ý tới Lạc Phong đang nhìn hai người kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.